Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 340, người giữ bí mật giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiến Quốc vẫn còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Lục Trường Trinh thì đã sải bước tiến lên trước. Triệu Kiến Quốc lập tức chạy theo. Lục Trường Trinh, Giang Đường đang trong rừng phát hiện có người đến gần, liền nhảy ra khỏi bụi cây. Hai cái đầu lợn rừng to đùng đung đưa theo nhịp bước sau lưng cô. Nghe thấy tiếng gọi, Lục Trường Trinh nhanh chóng tiến về phía cô. Giang Đường đeo ba lô phía trước ngực, sau lưng thì vác hai con lợn rừng đã được lột ra. Mổ bụng lấy nội tạng, cô dùng dây thừng buộc chân hai con lợn lại với nhau. Dựng một cái giàn gỗ đơn giản, treo chúng lên rồi vác cả lên vai. Thấy Lục Trường Trinh, đôi mắt cô cong cong, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Anh đến đón em rồi à? Lục Trường Trinh lập tức đặt đồ trên lưng cô xuống, rồi tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân. Có bị thương không? Không có đâu, em vẫn nguyên vẹn này. Giang Đường cười tươi, xoay người một vòng trước mặt anh để chứng minh. Nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang lò dò theo sau từ trong rừng đi ra, cô lập tức ngoái đầu gọi to. Cô ra đi, đồng chí Kiến Quốc đến đón cô rồi kìa. Vừa dứt lời, Đặng Bình cũng vác theo một con lợn rừng chui ra từ bụi cây. So với dáng vẻ thong dong của Giang Đường, cô rõ ràng là mệt hơn nhiều. Tóc tai bị cành cây rừng móc cho rối bù, trên đầu còn dính vài mảnh lá cây và cỏ dại. Thấy Triệu Kiến Quốc, cô không nói một lời, trực tiếp quẳng con lợn rừng trên lưng xuống một tảng đá gần đó. Muốn chết vì nặng quá đi. Đặng Bình xoa xoa vai, vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Giang Đường, ô, một tiếng, tôi đã chọn con nhỏ nhất cho cô rồi mà. Thế mà còn kêu nặng, cô đúng là chủ nghĩa hưởng thụ nặng thật đấy. Cô, Đặng Bình thật sự tức đến nghẹn lời, nhưng chẳng có lý lẽ nào để phản bác. Nuốt không trôi cục tức này, cô đành hừ hừ vài tiếng rồi nói thầm. Người ngốc, sức trâu. Giang Đường không thèm chấp, hai người đàn ông nhân lúc vợ mình còn đang đấu khẩu. Sau khi xác nhận cả hai đều không bị thương, mới chuyển ánh mắt nhìn về ba con lợn rừng nằm một bên. Họ liếc nhau, chỉ trong một ánh mắt đã hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Không cần biết hai cô ấy đã xử lý ba con lợn rừng này thế nào trên núi, nhưng lời giải thích với bên ngoài nhất định phải là: ba con lợn rừng này do họ săn được. Vì sao lại săn lợn rừng? Tất nhiên là vì chúng đã tấn công vợ họ đang lên núi hái thuốc. Trong tình thế nguy cấp, hai người đàn ông đã dùng đá đập chết ba con lợn. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thống nhất xong, cả hai liền sắn tay kéo ba con lợn rừng quay về khu nhà tập thể. Chỗ ngồi phía sau thường chở người, hôm nay lại dùng để chất lợn rừng. Hai người đàn ông đạp xe, người vợ của họ thì phải ngồi lên thanh ngang phía trước. Giang Đường cười híp mắt, đặt ba lô lên trước, ngồi nghiêng trên thanh ngang, tựa hẳn vào lòng Lục Trường Trinh, ríu rít trò chuyện không ngớt. Còn Đặng Bình thì lại chẳng có nhiều lời để nói. Cô khác Giang Đường, Lục Trường Trinh biết bí mật Giang Đường là nhân sâm chuyển thế, nên họ có thể nói chuyện không giấu giếm điều gì. Nhưng Triệu Kiến Quốc thì không biết gì cả. Cô cũng không định để anh biết rằng kiếp trước mình là một con thỏ, nên rất nhiều chuyện cô chỉ có thể lựa lời mà kể. Chọn cái gì nói được thì nói. May mắn là Triệu Kiến Quốc không phải kiểu người hay truy hỏi đến cùng. Vợ nói gì thì anh nghe nấy. Hai chiếc xe đạp về đến khu tập thể thì trời đã tối đen như mực. Lính gác cổng xác nhận thân phận xong, họ mới được phép đạp xe vào trong. Cả hai chiếc xe đều hướng về nhà họ Lục. Hai anh em sinh đôi nhà họ Triệu vẫn còn đang ở đó, giờ phải sang đón về. Hà Lệ Hoa đã nấu cơm xong từ lúc chiều, cho năm đứa trẻ ăn uống no nê, rồi tự mình cũng ăn một chút. Sau đó thì trông chúng nó chơi, rồi giúp tắm rửa, thay quần áo. Khi Giang Đường và mọi người trở về, ba đứa sinh ba đã lim dim ngủ gà ngủ gật. Hai anh em sinh đôi cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng vừa thấy ba mẹ tới, Triệu Vân Hồng và Triệu Vân Đào lập tức tỉnh táo hẳn. Dụi mắt, nũng nịu đòi mẹ bế. Dù người đầy bụi đất, Đặng Bình cũng chẳng màng. Lập tức vươn tay ôm lấy hai đứa con vào lòng. Ngẩng đầu nói lời cảm ơn với Hà Lệ Hoa. Xong xuôi, cô quay sang nhìn Triệu Kiến Quốc. Anh mang lợn xuống đi. Mình về thôi. Triệu Kiến Quốc gật đầu. Xuống cái gì? Giang Đường nghiêng đầu, tò mò nhìn hai vợ chồng họ. Hai người không ăn thịt à? Giang Đường. Đặng Bình nghẹn lời. Chính vì bây giờ thịt quá quý, nên cô càng ngại nhận luôn cả con lợn này về cho riêng nhà mình. Lục Trường Trinh bên cạnh lên tiếng. Cứ mang về đi, còn hai con nữa, mai tôi mang một con tới nhà ăn. Con còn lại phải chia cho Quốc Viễn với chính ủy Từ. Lão Lục, điều lệnh có rồi à? Triệu Kiến Quốc hỏi. Mấy người còn lại không rõ chuyện gì nên không xen vào. Chỉ yên lặng nghe, đặc biệt là Giang Đường. Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh nhếch môi, cong lên thành một nụ cười nhạt. Có rồi, trước mắt về trường học thêm vài tháng, rồi mới đến đơn vị mới. Điều lệnh này cũng mới vừa được ban xuống trong ngày hôm nay. Nội dung yêu cầu sau khi anh bàn giao công việc xong, thì đến tháng 9, lúc năm học mới bắt đầu, sẽ tới lớp đào tạo cán bộ mới mở để học tập. Chờ sau khi hoàn thành khóa học và thi cử xong, mới được phân về đơn vị mới để nhận chức. Có phải đến thủ đô học không? Giang Đường kéo tay áo Lục Trường Trinh, tò mò hỏi, vậy sau này chúng ta không phải quay lại chỗ này nữa à? Lục Trường Trinh mỉm cười gật đầu. Trước hết là đi học đã, đợi học xong rồi thi, lúc đó mới biết được phân đi đâu. Anh tự chọn nguyện vọng đầu tiên là thủ đô, nhưng cuối cùng có đi được hay không, còn phải xem kết quả thi và đơn vị đó có còn chỗ trống hay không. Giang Đường mừng rỡ vô cùng. Thế thì tốt quá, vậy em không phải đợi mấy tháng mới được gặp anh nữa. Lục Trường Trinh cũng rất vui. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy yêu thương, rồi lên tiếng mời, Tiểu Triệu, Tiểu Đặng, hai đứa cũng vào ăn cơm đi. Thím nấu xong hết cả rồi. Lúc nấu cơm chiều, bà đã nghĩ không biết bao giờ Giang Đường và Đặng Bình mới về. Sợ hai đứa về muộn mà không có gì ăn, bà đã nấu dư hai món. Cơm cũng đong đầy đủ hơn mọi ngày. Vì vậy giờ đã có sẵn cơm canh. Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình cũng không tiện từ chối. Hai vợ chồng theo Giang Đường vào bếp, cùng ngồi quanh bàn ăn bữa cơm nóng hổi Hà Lệ Hoa để dành. Ăn xong, Triệu Kiến Quốc chủ động giúp dọn dẹp bát đũa, còn Đặng Bình thì cùng Giang Đường ra sân trò chuyện. Đoàn trưởng Lục được điều đi rồi, sau này cô không quay lại nữa phải không? Hửm, Giang Đường chớp mắt mấy cái. Cô không nỡ xa tôi à? Ai mà không nỡ chứ? Đừng tự luyến nữa. Đặng Bình ngoài miệng phủ nhận, không chịu thừa nhận, thế nhưng trong lòng cô lại rất rõ. Giang Đường nói đúng, cô thật sự có chút luyến tiếc. Cảm giác ấy, khó diễn tả thành lời. Giống như một người bạn tri kỷ, chị em quen thuộc từ trong ra ngoài. Trước mặt nhau không cần giấu giếm điều gì, mà bỗng một ngày phải chia tay, và rất có thể là sẽ không còn gặp lại nữa. Có chút cảm thương, chút không nỡ, xen lẫn cả chút lo lắng. Tất cả đều có một ít. Giang Đường vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng rừng rưng mà đầy thâm tình. Cho dù cô có thích tôi, thì tôi cũng chỉ yêu mình Lục Trường Trinh thôi đấy. Ai mà thích cô? Đặng Bình tức đến gầm gừ. Tôi là đang vui vì sau này khỏi phải gặp cái đồ đại ngốc nhà cô nữa. Thật hà? Giang Đường nghiêng đầu, nghiêm túc dướn sát mặt lại, xăm soi biểu cảm của Đặng Bình. Đúng lúc này, Triệu Kiến Quốc từ trong bếp bước ra nhìn thấy cảnh đó. Anh khẽ thúc cùi chỏ vào người Lục Trường Trinh. Lão Lục, anh có thấy vợ tôi với vợ anh có gì đó là lạ không? Cách chương.